Trong đống chiến lợi phẩm hỗn độn, Diệp Thu còn nhìn thấy không ít quần áo, rõ ràng là đồ của nhà bọn họ, chính là quần áo dã chiến do cậu thiết kế lại. Dưới tình huống như vậy phát hiện mấy thứ này, quả thực Diệp Thu không biết nên bày ra dạng biểu tình gì. Không bàn đến những thứ trong kho hàng, cậu thực xin lỗi mớ quần áo. Chịu cảnh cướp bóc, cười hắc hắc, Diệp Thu thật cẩn thận tới gần biệt thự, đột nhiên xuất hiện hạt giống trên tay, ném lên thảm cỏ bên ngoài cửa sổ, tia sáng mỏng manh không dễ nhận ra, dây leo màu lục nhanh chóng bò hướng cửa sổ, bông hoa màu trắng lặng yên nở rộ. Diệp Thu thầm đếm ngược vài giây, mấy người vừa rồi còn đàm luận sôi nổi, vô chi vô giác sụi lơ. Cong môi cười, Diệp Thu lắc lắc cây búa dài mới lấy từ không gian, đùng đỉnh đến gần căn chòi phủ cỏ khô. Tác giả có chuyện muốn nói, song càng hoàn tất. Cảm ơn vẫn duy trì xuẩn tác giả tiểu thiên sứ nhóm. Vô sỉ dâng lên môi thơm một quả. Du ba, du, hết chương 44, cách chương.